Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 971, chương 470. Chính văn chương 971 Truy Thê Chi Lộ, đi nơi nào? Bách Lý Thất Thất Thất Thần hỏi. Ca ca ta đều không cần ta. Ta còn có thể đi nơi nào? Đế Thiên Linh nghe vậy, ôm lấy Bách Lý Thất Thất bả vai tay nao nao. Ta còn muốn ngươi à, chỉ cần có ta ở địa phương, chính là nhà của ngươi, Bách Lý Thất Thất nghe vậy. Hai trong mắt chung đã chứa đầy hơi nước, hít hít cái mũi, trừng mắt nhìn mắt Đế Thiên Linh, chúng ta còn ở dùng mình đâu. Hừ, nói xong, Bách Lý Thất Thất liền xoay người rời đi, chúng ta thực mau liền sẽ rời đi, các ngươi thời khắc chú ý Viêm Quân tình huống. Nếu là có yêu cầu tại hạ hỗ trợ đến địa phương. Cứ việc nói đó là, mặt khác, ta cùng với Thất Thất sau khi rời khỏi sẽ trực tiếp hồi Cửu Thiên Thần Điện. Nếu là Vân Giao đã trở lại, thỉnh cầu chuyển cáo nàng, ta có chuyện nói cho nàng. Đế Thiên Linh nhìn Bách Lý Thất Thất chạy chậm rời đi thân ảnh. Hơi hơi mỉm cười, theo sau đối với một bên Huyết Sát nói. Hảo, Huyết Sát gật gật đầu. Theo sau lại đối với bên kia Thiên Mặc Lưu Nguyệt đám người nói. Vài vị cũng thấy, quân tượng hiện giờ giống như là thay đổi một người giống nhau. Vài vị nếu là không có việc gì, thỉnh mau rời khỏi thập phương tinh thần vực dứt lời. Không đợi Thiên Mặc Lưu Nguyệt đám người trả lời, Huyết Sát liền đuổi theo Bách Lý Cảnh Ca bước chân rời đi. Thiên Mặc Lưu Nguyệt thấy thế, hơi hơi nhíu mày. Hắn như thế nào thành hiện giờ dáng vẻ này? Một bên nói, Thiên Mặc Lưu Nguyệt trong mắt xẹt qua một mặt yêu sắc. Như vậy Bách Lý Cảnh Ca, sẽ xúc phạm tới tiểu giao sao? Đi thôi, bọn họ hiện giờ đã là phu thê, bọn họ sự tình chính bọn họ cũng sẽ giải quyết. Chúng ta trở về đi, Hoàng Cẩn duỗi tay vỗ vỗ Thiên Mặc Lưu Nguyệt bả vai. Mở miệng nói, Thiên Mặc Lưu Nguyệt hơi hơi gật đầu. Liễm liễm mắt, theo sau nói, ngươi nói chính là, Hoàng Cẩn nói đúng, tiểu giao cùng Bách Lý Cảnh Ca hiện giờ đã là phu thê. Nếu là hắn nhúng tay, lại nên đứng ở cái dạng gì góc độ, lấy cái dạng gì thân phận, vô luận như thế nào, chỉ cần hắn còn ái Vân Giao, hắn chen chân liền sẽ vì hai người tạo thành không cần thiết hiểu là mần ni khẽ thở dài một cái. Hắn thích nữ tử, chung quy vẫn là gả làm vợ người. Tỷ, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau rời đi sao? Xoay người, nhìn mắt Thiên Mặc anh. Thiên Mặc Lưu Nguyệt trần chờ một cái chớp mắt, vẫn là kêu ra cái kia đã lâu xưng hô. Thiên Mặc anh nghe Thiên Mặc Lưu Nguyệt kêu chính mình tỷ. Trong lúc nhất thời, rất là kinh hỉ, thế cho nên mãi cho đến Thiên Mặc Lưu Nguyệt ra tiếng nhắc nhở. Nàng mới hồi phục tinh thần lại, quét mắt Mặc Vô Nhai, Thiên Mặc anh gật đầu nói, ta tự nhiên là muốn cùng các ngươi cùng nhau rời đi, Mặc Vô Nhai nghe vậy. Nghẹn lời, Thiên Mặc Lưu Nguyệt quay đầu lại có khác thâm ý mà nhìn mắt Mặc Vô Nhai. Theo sau liền hướng tinh cung ngoại đi đến, nếu Bách Lý Cảnh Ca đã mở miệng đuổi người, bọn họ tự nhiên cũng không có khả năng lại ra mặt dày ở tinh cung chung lưu lại. Nhìn Thiên Mặc anh đi theo Thiên Mặc Lưu Nguyệt rời đi. Mặc Vô Nhai vội vàng đuổi theo. Hắn truy thê chi lộ, xem ra còn rất dài a. Huyết Sát đuổi theo Bách Lý Cảnh Ca thời điểm. Bách Lý Cảnh Ca chính đưa lưng về phía hắn. Khoanh tay mà đứng, một thân hỉ phục hồng thắng hỏa. Cùng đầy đầu tóc bạc hình thành tiên minh đối lập. Mà này tư thái, thoạt nhìn làm như ở ngắm hoa giống nhau. Quân thượng, đối với Bách Lý Cảnh Ca hành lễ, Huyết Sát cung kính mà mở miệng nói, đều an bài hảo sao? Bách Lý Cảnh Ca thanh âm đạm mạc hỏi, an bài hảo, Huyết Sát gật đầu nói, người đi Vân Giao bên người, hảo hảo bảo hộ nàng, trầm mặc hồi lâu. Bách Lý Cảnh Ca mới nói, chỉ là thanh âm như cũ lạnh băng, không mang theo chút nào cảm tình, quân vương phi hiện giờ rơi xuống không rõ, thuộc hạ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.